Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, Cảm chiến phủ, chương 787, Cảm chiến phủ, Thiên Chỉ Tuyết ánh mắt cũng cứng ngắc ở nơi đó. Lúc này Hoàng Phủ Long ánh mắt quét qua đoàn người, như chân chính chân long thiên tử, mệnh số bất phàm, long đằng vũ nội. Phóng đãng vàng óng ánh chi sắc, tóc dài phẫn bất kham tung bay, dường như muốn đem thiên địa ngẫu đạp lên ở dưới chân. Thời khắc này Hoàng Phủ Long, hắn thay đổi, triệt để thay đổi, do trùng hóa long, lột xác, thực lực lột xác, khí chất cũng lột xác. Nhìn thấy giờ khắc này Hoàng Phủ Long, Thiên Chỉ Tuyết càng cảm giác được gọi là thánh nữ chính mình. Có một loại tự ti mặc cảm cảm giác, người luôn cảm thấy Hoàng Phủ Long chỉ có một thân man kính. Đầu óc đơn giản, căn bản không xứng với người. Nhưng mà, Hoàng Phủ Long tuy đầu óc đơn giản, nhưng hắn có thể biện thị phi, dám làm dám chịu, vì hai người kia, mặc dù đối địch với Thiên Trì cũng sẽ không tiếc. Người cảm giác mình có chút nhỏ bé, tuy là vì thánh nữ, nhưng nghĩ tới, lại tựa hồ như là tư lợi. Giết hắn, một đạo quát lạnh một tiếng truyền ra. Trong khoảnh khắc, đầy trời băng tuyết từ bầu trời rơi ra. Một luồng lạnh giá đến cực điểm khí tức dường như muốn đem toàn bộ thiên địa cho đóng băng. Giết, một tiếng gầm lên, ầm ầm ầm tuyết đập về phía Hoàng Phủ Long. Dường như muốn đem Hoàng Phủ Long mai táng đến tuyết trong. Hống. Thương Long cơn giận tiếng gào rung động, Hoàng Phủ Long cánh tay giò ra, trên cánh tay quần áo từng tấc nứt ra, Long Văn hiện lên, mang theo chói mắt vàng óng ánh ánh sáng lộng lẫy, thân thể người nọ trực tiếp bị cánh tay này cho chảo nứt, phảng phất có Long Chi vảy giáp ánh sáng ở Hoàng Phủ Long trong tay tỏa ra, bá đạo tuyệt luân, có thể ngăn cản. Băng táng, oanh ca, ngoặc kép, hàn băng thiên táng, Hoàng Phủ Long thân thể trực tiếp bị đông cứng ở băng tuyết bên trong. Rất nhiều bóng người bay thẳng đến Hoàng Phủ Long đánh giết tới. Vù, tiếng chuông tấu vang nhạc buồn, một vòng khủng bố sóng gợn khuếch tán, để thân thể người nọ cứng đờ, chỉ thấy chạy tới Vân Phi Dương hai tay kết ấn, nhất thời cổ trung mở rộng. Từ trên trời ầm ầm đập xuống, một người bị trực tiếp trấn áp mà chết, bên cạnh người thì bị chấn động đến mức trực tiếp phun ra máu tươi. Linh hồn run rẩy dữ dội, hôn mê, xì, xì, kim sắc trường bào nhuốm máu, hào quang óng ánh, thiên khuyết trưởng, một thân hạo nhiên chính khí gió lốc mà lên, phóng lên trời, đáng sợ trường lực trong ẩn chứa chính khí. Khiến người ta tự ti mặc cảm, sinh ra sa đọa tâm ý, đáng sợ phong mang sát phạt tất cả, muốn chu diệt gian tà. Vài người bị nổ đến thân thể cuồng chiến, thổ huyết không thôi, nhìn thấy bên này khai chiến, thân thể tất cả mọi người toàn bộ đều lấp lóe lên. Cái kia hai cái mạnh mẽ đồ vật, nhất định phải đoạt tới tay, sau đó trốn xa. Tiếp dẫn thiên cơ, thất tinh tập hợp, vũ thiên cơ quát lạnh một tiếng, ngón tay chỉ về bầu trời. Phảng phất có bảy đạo hào quang ngưng tụ, bảy viên lóng lánh ngôi sao phóng ra ánh sáng lóa mắt hoa. Cái khác tuyết phong lãnh tụ dồn dập ngưng tụ sức mạnh, hướng về cái kia bảy viên ngôi sao trong đó một viên mà đi. Nhất thời trên người bọn họ sức mạnh phảng phất bị ngôi sao tiếp dẫn. Hoặc băng thiên tuyết địa, lời biển lửa liệu ngày, cũng hoặc là kiếm thôn bầu trời, khủng bố so với Thiên Chỉ Tuyết do dự hạ, lập tức cũng thả ra sức mạnh của nàng, bám vào ngày tuyền ngôi sao bên trên, nhất thời tuyết ngày nứt toác, hướng về hạ không đám người mai táng quá khứ. Trong nháy mắt, trên mặt đất phảng phất bị một tòa tuyết sơn cho táng đi. Tuy kém lăng huyết ngày khô ngôi sao, nhưng đối phó với các ngươi cũng đầy đủ. Vũ Thiên Cơ chỉ dẫn bảy viên ngôi sao. muốn hủy diệt tất cả. Bảy viên ngôi sao khủng bố uy thế, hướng về quân Mạc Tích ba người ép tới. Núi hô biển gầm, lôi đình gào thét, thiên địa đều dường như muốn đổ nát. Đi, Vân Phi Dương một trường đánh vào cổ trung bên trên. Tiếng chuông tấu hưởng, lộ ra so với mãnh liệt ánh sáng. Hướng về cái kia bảy viên ngôi sao đập tới. Vù, cổ trung phát sinh tiếng vang nặng nề. Lần thứ nhất, cổ trung cuối cùng không có thể triển ép tất cả. Trái lại về, cổ trung tuy là cực kỳ mạnh mẽ đồ vật bảo bối, nhưng mà Vân Phi Dương thực lực không đủ, chỉ là trưởng khống một tia, xa xa không phát huy ra cổ trung toàn bộ uy lực. Hống, ngoạc kép, Hoàng Phủ Long hai tay trùng thiên, Long tượng ẩn hiện, dường như muốn lấy mạnh mẽ thủ đoạn nâng lên ngôi sao. Xì, xì, điên cuồng bừa bãi tàn phá sức mạnh phải đem hết thảy đều hủy diệt đi. Có thể ngăn cản, chân long hư ảnh bị rào tiêu diệt. Bảy viên ngôi sao sáu viên lóng lánh. Bảy diệu ánh sáng có thể ngăn cản. Hoàng Phủ Long rên lên một tiếng. Khóe miệng thấm máu. Cái khác cường giả đương nhiên sẽ không bỏ qua bực này cơ hội. Điên cuồng nhằm phía hai người. Mục đích của bọn họ chỉ có một cái, đoạt bảo, cái kia cổ trung cùng với quân Mạc Tích trên người kim sắc trường bào. Quân Mạc Tích trên người hạo nhiên chính khí phóng thích đến mức tận cùng. Kim sắc quang ảnh tựa như ảo mộng, óng ánh đến đâm nhói đoàn người con mắt. Ai muốn gần người, đều là chết, bị trường bào cắt rời, sẽ bị khủng bố thiên khuyết trưởng lực đánh giết đi. Bầu trời bảy diệu ngôi sao áp bách xuống, nộ hải phong ba, rất nhiều loại hủy diệt sức mạnh đồng thời giáng lâm, phảng phất căn bản là có thể ngăn cản, đều phải chết đi, triển ép tất cả. Hoàng Phủ Long ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời, trong mắt càng lập lòe kim sắc ánh sáng lộng lẫy, là như vậy lóa mắt. Hống hống hống. Hoàng Phủ Long trong miệng phun ra từng đạo gào thét tiếng. Không phải là người tiếng, mà là lạc chi ngâm. Thân thể phóng lên trời, đoàn người phảng phất nhìn thấy một con thần long xông lên bầu trời. Trên người hắn, đều là long ảnh, phảng phất cái kia cỗ huyết thống sức mạnh muốn hoàn toàn phun trào đi ra. Oanh, oanh, bao trùm vảy rồng cánh tay chống trời. Đem bảy diệu ngôi sao thác nâng, tùy ý sức mạnh hủy diệt bừa bãi tàn phá, cắt rời vảy rồng, máu tươi tuôn ra, tuyệt không lùi bước, hắn muốn lấy hai tay, nâng lên một thế giới, khốc liệt, lấy ba người sức mạnh, đối kháng hơn trăm vị thiên tài, ba người trên người, đều dính đầy máu tanh, trên đất thi thể không ngừng tăng nhanh. Ở tiến vào bí cảnh một khắc đó tất cả mọi người nên nghĩ đến sẽ có như vậy một màn. Vì đoạt được bảo vật, sẽ có mấy người trả ra máu tươi đánh đổi. Xa xa, như trước không ngừng có người bị bên này khí tức kinh khủng hấp dẫn lại đây. Khẳng định là có bảo vật xuất thế, mới sẽ gợi ra như vậy chấn động chiến đấu. Thiên trì đám người bên trong, Vũ Thiên Cơ khóe miệng trong lộ ra lạnh lẽo cười. Nhìn ba người còn có thể chống đối bao lâu, bọn họ thiên trì còn có rất nhiều cường giả ở đây. Này hai cái mạnh mẽ đồ vật, nhất định là thuộc về bọn họ thiên trì. Hắn Vũ Thiên Cơ thân là thiên trì lãnh tụ, đương nhiên muốn độc chiếm một cái. Giờ khắc này hắn đã đang suy tư, là muốn cái kia cổ trung, vẫn là cái kia kim sắc trường bào. Lúc này, ở bên ngoài mấy ngàn mét, một đạo kiếm khí cầu vồng điên cuồng bao phủ lại đây. Giống như một thanh kiên không tồi lợi kiếm. Chạy nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một đạo hướng về bên này tới rồi bóng người chỉ cảm thấy cả người cứng đờ. Trên người chớp mắt bị mồ hôi cho thẩm thấu. Nhìn chằm chằm phía trước đạo kia từ bên cạnh hắn chạy như bay mà qua ánh kiếm. Thật là đáng sợ. Cái kia đúng là người sao? hắn cảm giác vừa nãy có một thanh đáng sợ lợi kiếm suýt chút nữa liền đem cả người hắn đều xuyên thấu. Hắn còn chưa kịp từ chấn động trong tỉnh lại, lại là một đạo huyễn ảnh từ bên cạnh hắn xẹt qua. Tươi đẹp so với ảo ảnh kia đạp lên hư không, bộ pháp biến hóa thất thường, mặc ta tiêu diêu, cực kỳ tiêu sái. Người đến chính là Lâm Phong cùng Đường U U hai người. Bọn họ ở rất xa xa cũng cảm giác được bên này đáng sợ chiến đấu khí tức. Điên cuồng hướng về nơi này lấp lóe lại đây. Rất xa liền nhìn thấy bị bầy người vây công ba người. Thình lình càng là Quân Mạc Tích, Vân Phi Dương cùng với Hoàng Phủ Long. Văn Học mới đến cái kia chạy như bay tới ánh kiếm. Mãi đến tận kiếm khí tới người. Thiên trì trận doanh bên trong, mặt sau một bóng người rộng mở xoay người, lập tức ánh mắt trong nháy mắt kinh hãi gần chết. Sau khi bị ánh kiếm nuốt hết, xé rách đi, chết không thể chết lại. Xì, xì, thiên trì người chỉ cảm thấy một luồng sắc bén khí chỉ. Tinh lực trùng thiên, thân thể mạnh mẽ run rẩy hạ. Lập tức bọn họ liền nhìn thấy một ánh kiếm xuyên thấu đoàn người. Một loạt đám người trực tiếp bị kiếm kia khí cho triệt để xé rách đi. So với khủng bố, vạn kiếm, giết, một đạo gầm lên tiếng rung động thiên địa. Ngàn vạn thanh kiếm ở cùng thời khắc đó phóng ra hào quang óng ánh. Những công kích đó Quân Mạc Tích ba người cường giả không ngừng bị kiếm khí cho cắt rời giết chết. Thân thể cuồng mãnh lùi về sau. Quy nhất, lại là một đạo đáng sợ ánh kiếm tỏa ra. Vài người thân thể bị trực tiếp xuyên thấu. Chết, bóng người dần dần trở nên rõ ràng. Nhìn thấy thân ảnh ấy đoàn người con ngươi ngưng lại. Là thần cung các loại. Chờ, mấy thế lực lớn tranh cướp cường giả thanh niên Lâm Phong. Thiên trì người càng là con ngươi cứng đờ. Lâm Phong dĩ nhiên ở này ngàn cân treo sợi tóc chạy tới. Đi, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Năm bóng người trùng thiên, trở lại cái kia động phủ trên vách đá. Không lại tiếp tục ở tại đoàn người chính giữa. Ánh mắt lạnh như băng lộ ra sát ý. Nhìn chung quanh đoàn người. Vũ Thiên Cơ đám người con ngươi chăm chú nhìn chăm chú Lâm Phong. Vừa nãy hắn một đòn. Giết không ít thiên trì cường giả. Lâm Phong, xem ra ngươi cũng muốn làm thiên trì phản bội, đem được thiên trì chu diệt. Vũ Thiên Cơ lạnh lùng phun ra một thanh âm, sát ý lẫm liệt. Câm miệng, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Âm thanh bên trong phảng phất đều có ánh kiếm phừng phực mà ra. Nhìn chằm chằm Vũ Thiên Cơ, thiên trì tôn giả từng dặn chúng ta đồng tâm hiệp lực. Các ngươi vì là đoạt bảo vật, không tiếc chu diệt đồng môn, lại còn có mặt nói chúng ta là thiên trì phản bội. Ngươi khi ngươi chính mình là ai? Lãnh tụ, ngươi nếu là lãnh tụ, có dám cùng ta quyết chiến? Ngoặc kép, Lâm Phong phong mang tất lộ, chữ chữ như kiếm, để thiên trì nhân thân thể đều là run lên. Bọn họ vẫn luôn là chuyện đương nhiên cho rằng cùng bọn họ đối nghịch chính là thiên trì phản bội. Mà Lâm Phong nhưng là muốn lật đổ ý nghĩ của bọn họ. Thiên trì há lại là Vũ Thiên Cơ định đoạt. Hắn là lãnh tụ cảm chiến phủ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.